thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 7, trong cuộc thi. Góc truyện audio.com, editor Dimcodon, thiết kế tương tác của ứng dụng cuộc thi thực hiện rất tốt. Xếp hạng và tỷ lệ lợi nhuận của đội được cập nhật liên tục. Mỗi đội ngũ đều có bản giao diện riêng của mình, những thí sinh khác dự thi có thể để lại tin nhắn và đặt câu hỏi. Thứ hạng càng chấm CAO càng có nhiều tin nhắn. Chỉ là có trả lời lại hay không phải xem sự lựa chọn độc lập của mỗi đội. Ít nhất chung dịch lười biếng trả lời. Ngoài ra còn có một diễn đàn trao đổi thống nhất. Những người lão làng nhiệt tình sẽ đăng lên đó, giải thích một số điều đơn giản về thị trường chứng khoán, và cũng dự đoán tình hình của vòng thi tiếp theo. Mặc dù, là một giải đấu đại học chỉ những sinh viên hiện mới có thể đăng ký tham gia và vào diễn đàn. Nhưng, một số poster vẫn truyền ra bị đăng lên các trang thảo luận của nhà đầu tư lớn hơn. Một số người làm theo hướng, dẫn trong poster để mua cổ phiếu được lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên cũng có một số người thừa nước đục thả câu đưa ra một ít quan niệm sai lầm, gây hiểu lầm cho các đối thủ cạnh tranh. Những bài đăng như vậy cũng được đăng trên các diễn đàn nhà đầu tư gây ra nhiều lời trách mắng. Trong khoảng thời gian ngắn có người trên diễn đàn mỉa mai. Không được đi, người tham gia cuộc thi và sói chơi đùa đều giết. Trung dịch và Trì Quân đều vào diễn đàn xem, Trì Quân cũng viết bài đăng mỉa chấm mai tràn đầy phấn khởi. Như vậy mới thú vị. Có thể đoán ra lời nói dối, mới là thực lực thật sự. Sau đó sờ cằm suy nghĩ cái gì đó, Trung dịch liếc mắt nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều, gần đây rất rãnh hả. Trước mắt cuộc thi đã diễn ra được 11 ngày, tỷ lệ lợi nhuận của cậu và Trì Quân vẫn luôn bị thắt chặt. Trước mắt Trì Quân đã ép cậu 0,5 điểm, nhưng lúc hai người chờ Trương Tiếu Hậu ở trong quán cà phê 10 phút thì 0,5 điểm này đã biến mất và xuất hiện lại mấy lần. Giá thị trường, chứng khoán luôn thay đổi. Mặc dù để lại dấu vết nhưng dưới điều kiện tiên quyết tổng thể tăng lên, vẫn sẽ chập trùng lên xuống như cũ. Từ trước đến nay, tỷ lệ lợi nhuận của Trung dịch có một lần đạt đến 58, bây giờ ổn định ở mức 51. Trì Quân đã kích thích hơn cậu rất nhiều, khi tỷ lệ lợi nhuận cao nhất đã từng vọt tới 67. Nhưng cũng có khi rơi xuống tới 43. Xét cho cùng, mô phỏng nhà đầu tư, thật sự chỉ là một trò chơi với Trì Quân. Trong toàn bộ trò chơi hắn quan tâm duy nhất là có thể vượt qua Trung dịch hay không. So với Trung dịch làm, đâu chắc đấy, hắn dường như càng nghiêng về khiêu chiến mạo hiểm. Cũng chính bởi vì tài chính hàng triệu này chỉ là một con số bình thường sẽ không liên quan đến bất cứ cái gì sẽ. Hắn mới có thể liều lĩnh không chừa đường lui. Trì Quân tắt màn hình điện thoại, ngả người ra sau, đặt tay lên bàn, bày ra dáng vẻ rất bừa bãi trả lời, bình thường, sáng nay vừa mới nộp bài tập cuối cùng xong. Hắn chớp mắt nói tiếp, DDL, tối nay cậu làm xong chưa? DDL, Data Definition Language, là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, tớ cũng nộp rồi, Trung dịch trả lời xong nhắc nhở hắn, sắp đến thi giữa, học kỳ rồi, mấy năm trước cuộc thi đều diễn ra vào cuối tháng 10. Ý là cậu có thời gian rảnh như vậy hay là cố gắng ôn tập đi? Trì Quân dừng lại, lẩm bẩm, đúng vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không biết liệu có xua tan suy nghĩ đó không? Trung, dịch nghĩ tới đây bỗng nhiên mỉm cười. Càng tiếp xúc với Trì Quân đời này càng nhiều thì cậu càng phát hiện nhiều chỗ mới mẻ trên người Trì Quân. Trì tổng nhỏ trẻ trung và sôi nổi như vậy thỉnh thoảng sẽ làm cho Trung dịch cảm thấy như thế thật đáng yêu. Sau khi chờ một lát Trương Tiếu Hầu hết giờ học vội vàng chạy đến. Ba, người ngồi trong quán cà phê, Trì Quân đã gọi xong đồ uống từ lúc trước, đẩy lên trước mặt Trương Tiếu Hầu nói, trước đó chúng ta đã bàn xong, rồi, giữa cuộc thi còn phải điều chỉnh lại một lần. Mọi người có ý kiến gì không, có thể nói ra trước. Đồ uống là lạnh, Trương Tiếu Hầu uống một hớp thở dài một hơi, sảng khoái. Tiếp theo để ly xuống nói, trước khi tớ vào cửa trước đã vào xem, hiện tại chúng ta xếp thứ 23. Người có nhiều năng lực đâu đâu cũng có, chỉ có thể nói những người. Xếp hạng, hàng đầu đều có thực lực hơn những người trong bảng xếp hạng dưới cùng, có thể nằm trong top 30 vẫn là có nhiều yếu tố may mắn hơn. Trung dịch và Trì Quân đều khác hài lòng với xếp hạng hiện tại. Tớ đã kéo chân chúng ta lại, xin lỗi. Trì Quân không thèm để ý nói, cậu bây giờ là 45, phải không, cũng không tệ nha. Nếu như ra một bảng xếp hạng một người, hắn và Trung dịch hẳn là trong top 50, mà Trương Tiếu Hầu nằm trong top 100. Không đặt trứng gà chung một cái rổ là đúng, Trương Tiếu Hầu nói, nhưng tớ cảm thấy chúng ta chọn rất nhiều cổ phiếu, đây là đang phân tán nguy hiểm. Tiếp theo, nếu như chỉ để cho vui thì không có vấn đề gì. Nhưng cậu cũng nói, chúng ta là vì muốn thắng. Cho nên tớ nghĩ có phải nên thống nhất chấm MUA cổ phiếu hay không? Ngón tay Trì Quân gõ gõ ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn Trung dịch. Ba người ngồi, đối diện nhau, bây giờ tầm mắt hai người đều rơi trên người, mình. Trung Dịch bình tĩnh tự nhiên nói cho cùng, là sách lược lựa chọn có vấn đề. Trong lịch thi đấu 11 ngày trước tớ thừa nhận. Cậu, nhìn về phía Trì Quân, cậu có tinh thần dân cờ bạc còn hơn tớ. Trì Quân mỉm cười nói, đây là lời khen à, không phải nói xấu. Trung Dịch thản nhiên nói, nhưng thành thật mà nói, tinh thần dân cờ bạc của cậu vẫn chưa đủ. Trì Quân nói chi tiết một chút, Trung Dịch ba đội đứng đầu và đội sau có lỗi. Theo thứ tự là 78, 75, và 74. Trong khi các đội sau cơ bản đều khoảng 50, bọn họ có thể tăng chấm CAO như vậy là ngẫu nhiên sao? Là vì bọn họ càng dám xuống tay mà thôi, thắng cuộc chính là tình huống hiện tại, thua cuộc, người như vậy đều bị bỏ lại xa đằng sau, xem bảng xếp hạng từ dưới lên một loạt tỷ lệ. Lợi nhuận đều là số âm, mà đây mới là hầu hết mọi người. Cậu dám đánh cuộc hơn tớ, Trung Dịch nói tiếp, cho nên điểm tối ưu của cậu cao hơn tớ. Nhưng sau khi tỷ lệ lợi nhuận giảm xuống trong 2 ngày liên tiếp cậu ngược lại an toàn. Cho nên đến bây giờ tỷ lệ lợi nhuận mới có thể không chênh lệch bao nhiêu với tớ. Hắn liếc nhìn điện thoại, bây giờ hoàn toàn bằng phẳng. Lúc hắn nói chuyện Trương Thiếu Hầu ngồi một bên ôm đồ uống hút sạch. Trì Quân lẳng lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nói, Trung Dịch cậu có bao nhiêu nghĩ thắng? Trung Dịch nói, không phải, nghĩ, là, nhất định phải. Hiện tại, cậu thật sự cần số tiền thưởng Trì Quân chướng mắt kia. Trì Quân, chúng ta đang ở hạng 23, nhưng nếu tỷ lệ lợi nhuận trung bình, chỉ cần giảm xuống 1 thì sẽ bị loại khỏi danh sách ưu tú. Hắn thở dài, nếu như có thi đấu cá nhân, thì tốt rồi, Trung Dịch mỉm cười nói, cậu có thể viết thư cho ban tổ chức và đưa ra kiến nghị. Trì Quân, thôi, dựa theo cách của cậu trước mắt không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp, con khỉ, còn cậu thì sao? Trương Tiếu Hầu nhẹ nhàng nói, người đầu tiên trong top 30 vòng sơ tuyển phần thưởng đều thống nhất. Bây giờ không cần thiết quá dễ thấy. Sau khi bước vào cuộc thi ưu tú, các thành viên của 30 sẽ biết danh sách của nhau, nấm nói đúng, bây giờ an toàn một chút càng tốt hơn. Thực sự muốn chơi có thể chơi ở ngoài cuộc thi một chút. Trì Quân rơi vào suy nghĩ, đúng vậy, Trung Dịch mấy ngày nay ngoài cuộc thi cậu có tiếp tục mua cổ phiếu không? Trung Dịch gật đầu, có. Trì Quân cười nói, tớ thật sự rất muốn phân thắng bại với cậu. Hắn nói, lúc trước ẩn trong bóng tối tranh tài đưa ra ánh. Sáng, nếu không chờ cuộc thi kết thúc hai người chúng ta thi đấu một trận. Hoặc là 21 ngày, Trung Dịch suy nghĩ một hồi nói, nếu đến lúc đó tớ không có bận chuyện gì khác thì có thể. Trì Quân bổ sung, nói trước quy tắc cũng giống như mô phỏng. Tiền vốn là như nhau, chỉ nhìn xem tỷ lệ lợi nhuận thôi. Tiêu xài vặt của Trì Quân rất nhiều từ lâu đã lên 7 chữ số. Trước đây, chia ra đầu tư mấy phần, không bị lạm phát chạy thắng là được. Kiếm được bao nhiêu hắn không để ý, mãi cho đến khi Trung Dịch đưa ra lời, mời tham gia mô phỏng thì Trì Quân mới phát giác. Mặc kệ mình có bao nhiêu tiền, chuyện xem con số tài khoản dần dần tăng trưởng đều là việc hưởng thụ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn rất muốn một lần lấy ra mấy triệu ra chơi. Nhưng nếu sử dụng tỷ lệ lợi nhuận, một tình thì không quá công bằng với Trung Dịch, đối với rất nhiều thí sinh, bọn họ có thể sử dụng tiền ảo để gây rối. Nhưng trong thực tế, khi đối mặt với tiền thật sẽ co rút tay, chân, trần trừ không thể tiến lên. Ngay cả khi vượt qua rào cản tâm lý cũng có vấn đề thực tế. Đối với một số cổ phiếu cần 4 chữ số, mua hơn 100 cổ phiếu phải có 6 chữ sổ trong tài khoản. Về phần Trung Dịch Trì Quân, không biết gì về tình hình gia đình Trung Dịch, chỉ nhìn từ chi phí ăn, mặc của Trung Dịch cảm thấy đối phương đại khái không thiếu tiền. Cũng chỉ là không thiếu tiền, mà thôi, Trì Quân, tiền vốn hạn mức là 100.00, hắn châm trước hỏi, Trung Dịch mỉm cười nói, được, Trì Quân suy nghĩ một chút tạm thời không nghĩ tới những vấn đề khác. Vì vậy hài lòng nói, vậy tiếp tục nói đến chuyện mô phỏng này đi. Từ mấy ngày nay tớ cảm thấy có thể loại bỏ mấy cổ phiếu này và thêm vào mấy cái khác, hắn báo mấy cái mã hóa, tớ đã sửa lại tình huống mấy công ty này và làm ra PPT. Không có khuôn, bối cảnh nền trắng, các cậu cảm thấy thế nào? Loại chuyện làm PPT này mặc dù tốn chút thời gian, nhưng cũng có thể làm cho mấy người trao đổi hiệu quả hơn nhiều. Trung Dịch và Trương Tiếu Hầu nói, chúng ta xem trước một chút. Bọn họ ở trong quán cà phê thảo luận cả buổi trưa. Sau khi cài nhạc chuông, bọn họ từ từ điền vào các thứ. Trong 10 ngày tiếp theo tỷ lệ lợi nhuận của đội 293 từ từ tăng lên. Mặc dù tên đội cũng không hề bắt mắt, nhưng nếu có ai chú ý sẽ phát hiện sau chấm KSI nhóm đầu tiên thất bại, những đội trong top 30 vẫn luôn hỗn loạn. Đội 293 vẫn luôn vững vàng đứng ở vị trí 20. Đầu tháng 11 cuộc thi giữa học kỳ đã bắt đầu. Vòng sơ tuyển cuộc thi, mô phỏng nhà đầu tư, đi vào kết thúc, vào giữa tháng 11 kết quả của cuộc thi giữa học kỳ đã có người vui có, người buồn. Lúc giáo viên trả bài đã che điểm, nhưng so sánh với bạn học quen biết chung quanh bọn sinh viên vẫn đại khái biết rõ trình độ bản thân mình nằm ở đâu. Trung dịch phát huy ổn định, lại thêm khai, giảng chỉ mới 2 tháng cũng chẳng có bao nhiêu tri thức. Hầu hết các bài thi của cậu đều trên 90 điểm. Đồng thời, bên ban tổ chức mô phỏng đưa ra danh sách các thành viên ưu tú. Rất nhiều người đến lúc này mới biết được thì ra lúc thi đấu lão làng đang ở bên cạnh mình. Các sinh viên của khoa báo chí và tuyên truyền đã đưa ra tin tốt. Trương Tiếu Hầu là một người duy nhất trong khoa vật liệu. Ngoài ra có đàn chị thành viên hội sinh viên hỏi y liệu có muốn nhận một cuộc phỏng vấn 10 phút hay không? Lúc trước giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm cũng nhìn thấy danh sách này trong nhóm bạn bè với tâm lý thoải mái, thì ra trung dịch cũng không có bỏ dở nửa chừng, chỉ là đi tham gia cuộc chấm TSI khác. Sau danh sách ban tổ chức liên tiếp đưa ra các sắp xếp và quy tắc cho cuộc thi ưu tú. Tiếp tục thực hành theo năm ngoái, cuộc chấm TSI ưu tú vẫn là hình thức trại mùa đông, địa điểm tổ chức vẫn chưa xác định. Chỉ quân tràn đầy phấn khởi hỏi trung dịch cuộc thi đấu của hai chúng ta. Trung dịch ừng, có thể bắt đầu. Mắt Chỉ quân sáng rực lên lại hỏi, người thắng có phần thưởng gì không? Trung dịch rất tùy ý nói, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu với đối phương. Đối với cậu, Chỉ quân đưa ra cuộc thi này xem như là dệt hoa trên gấm tiêu khiển mà thôi. Dù cho Chỉ quân không nói thì cậu cũng sẽ tiếp tục bỏ tiền vào thị trường chứng khoán. Chỉ quân đồng ý, phần thưởng chỉ là một giải. Thường, hắn càng chú trọng đến kết quả bản thân hơn. Lúc này là cuối tháng 11 cách lúc Trung dịch gửi bài luận văn qua email gần 2 tháng. Bắc Kinh ngày càng lạnh, các doanh nghiệp trên đường phố đang bắt đầu chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp đến. Trước cửa trung tâm thương mại dựng một cây thông cao 3 tầng lầu. Sau một tuần nữa, một chấm đỏ nhắc nhở xuất hiện trên ứng dụng email của Trung dịch. Cách Trương,